Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, chương 1083, nếu như tăng thêm ta. Cơ Lan Nhi nổi bồng bềnh giữa không trung, nghe được Diệp Thần vừa mới lời nói, trong lòng run sợ một hồi. Một câu kia, đã từng ta xem ngươi là ta Diệp Thần nữ nhân. Phía dưới, nửa câu hoàn toàn không có nghe lọt, không sai. Nàng đã từng nhiều muốn lưu ở Diệp Thần bên người. Nam nhân này cướp đi chính mình nụ hôn đầu tiên, đem chính mình nội tâm cũng mang đi. Về sau lại giống là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, cũng tìm không được nữa bất luận cái gì bóng dáng. Bây giờ lại muốn nói với tự mình lời nói như thế, chẳng lẽ không phải tại chiêu tức chính mình? Cơ Lan Nhi tâm tựa như là bị một cái vô cùng cứng rắn mà bén nhọn châm dài đâm vào đồng dạng. Đau, hận, nếu là Diệp Thần tại thật lâu trước đó lưu lại cho mình một câu nói kia, như vậy rất nhiều chuyện sẽ phát sinh khác biệt, cải biến. Thế nhưng là đây hết thảy đều trễ, mình đã làm gì sự tình, chính mình rõ ràng. Hiện tại Diệp Thần không phải là sách lấy trường đao trong tay nghênh hướng mình sao? Hắn nhất định thực đang lợi dụng ta đối với hắn tâm. Nhất định là, nói là chậm, kỳ thực những ý nghĩ này tại Cơ Lan Nhi trong đầu bất quá chỉ là trong nháy mắt bạo phát đi ra đồng. Dạng, thật nhanh, làm nàng nhìn thấy Diệp Thần nhìn mình cái kia phần cừu hận biểu lộ về sau. Nội tâm trước đó những ý nghĩ kia hết thảy biến mất. Thay vào đó vẫn như cũ là thật sâu cừu hận cùng phàn nàn. Nam nhân này đối phó nữ nhân thủ đoạn quá nhiều. Không phải vậy Mạnh Vũ Hiên không biết lưu ở bên cạnh hắn, còn có Tô An Thành những nữ nhân kia càng sẽ không hết hy vọng sập địa chờ một người như vậy. Tên lừa đảo, người cái này đùa bỡn nữ nhân, tên lừa đảo đáng đâm ngàn đao. Giờ khắc này, Cơ Lan Nhi hai mắt ngưng thực, trong tay huyết sắc vu thuật lực lượng bành trướng. Trong đầu nghĩ đến đã từng bị Diệp Thần vứt bỏ Thường Băng, nghĩ đến hắn đã từng triền miên chính mình, nhưng lại đi không từ giã. Đủ loại hành động đều có thể chứng minh cái này người cũng là một cái kẻ đồi bại, đi chết. Trong tay huyết sắc vu thuật trong nháy mắt phun trào, giống như vũ trụ mênh mông đồng dạng. Chỉ là đạo này tinh không là màu đỏ, phát ra khí tức để người nội tâm cảm nhận được vô tận khủng bố mà thôi. Diệp Thần mắt thấy Cơ Lan Nhi động thủ, trong lòng một trận không thoải mái. Nàng hiện tại làm sao lại biến thành cái dạng này? Ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dáng, nơi nào còn có một tia Mạn Duy Châu thời điểm hình tượng. Quả thực cũng là một cái ma nữ. Nói chuyện thời điểm, thân thể vẫn chưa giảm bớt tốc độ, trong tay Tử Lăng đao tản mát ra cường hãn chiến ý. Từng đạo hào quang màu tím chặt đứt huyết sắc tinh không khí lưu, xé rách không khí, đao mang đón Cơ Lan Nhi mi tâm phía dưới hoa. Diệp Thần đã nổi sát tâm, Cơ Lan Nhi làm qua sự tình không thể tha thứ. Cho dù nữ nhân này cùng chính mình từng có đơn giản tiếp xúc, nhưng là nàng sau tới làm việc tình, đủ để cho Diệp Thần lạnh lùng hạ sát thủ. Thế mà đao mang khoảng cách Cơ Lan Nhi mi tâm không đến một mét thời điểm, Quỷ Trúc lo lắng nói ra, đừng muốn thương tổn nàng. Chỉ cần ngươi có thể buông tha nàng, ta có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, đối với loại này trao đổi, hắn căn bản không cần keng. Ngay tại đao mang đã tới gần Cơ Lan Nhi mi tâm thời điểm, một thanh trường kiếm xuất hiện cứ thế mà ngăn lại. Cái kia đạo trường kiếm chỉ là đụng vào Diệp Thần Tử Lăng đao, liền biến mất tại chỗ. Cũng không phải là đối phương tốc độ cường hãn cỡ nào, mà chính là Diệp Thần bày ra lực lượng quá mức cứng rắn, trực tiếp đem đối phương đánh bay. Đương nhiên, Cơ Lan Nhi cũng bởi vì dạng này một cái biến hóa lưu lại tánh mạng. Mi tâm phía trên toát ra một đạo thật sâu vết thương, máu tươi chảy xuôi xuống tới Diệp Thần mi đầu gấp nhăn. Nhìn lấy thân thể phía dưới, người tại sao lại ở chỗ này? Mặt đất xuất hiện một cái to như vậy hố sâu, trong hố sâu nằm một cái kiều diễm nữ nhân. Nàng sắc mặt tái nhợt, hô hấp yếu ớt, hai mắt híp muốn phải tận lực vừa ý hư không Diệp Thần. Đáng tiếc thương thế quá nặng, máu tươi theo khóe miệng lưu lạc đi ra, người vừa tới không phải là người khác. Chính là từ Mạn Duy Châu trở lại tiên giới hết sức tìm kiếm Cơ Lan Nhi Thường Băng. Ngươi không thể giết nàng, một câu phun ra càng nhiều máu tươi. Thường Băng chớp mắt ngất đi, nhìn về phía Diệp Thần một lần cuối cùng. Hai con mắt bên trong tản mát ra khẩn cầu thần sắc. Oanh, ngay lúc này, một đoàn huyết sắc lực lượng lại một lần nữa bạo phát đi ra. Chỉ bất quá, động thủ người là Quỷ Trúc. Hiện tại cái này tình huống không chạy cái gì thời điểm chạy. Quỷ Trúc bóng người như là trong đêm tối con rơi đồng dạng. Quỷ dị xuất hiện tại Cơ Lan Nhi bên người, mở ra đại thủ nắm lấy cánh tay nàng, điên cuồng đào tẩu xương máu không ngừng khuếch tán. Quỷ Trúc vẫn không quên lưu lại một câu nói hung ác ngữ, tiểu tử đợi một thời gian lão tử sẽ đem. Hôm nay cừu hận trả lại gấp đôi. Một bên Hoành Dịch tiên nhân bọn người mắt thấy Quỷ Trúc đào tẩu, cũng không có đuổi theo ra ngoài. Thần Toán Tử ở một bên nhẹ nói, hôm nay giết không được Quỷ Trúc bọn người, đây hết thảy hậu quả đều đã tính tới. Mặc dù bây giờ Diệp Thần mệnh cách đã thoát ly Thần Toán Tử phạm chu, nhưng là Quỷ Trúc bọn họ cũng không có. Cho nên, tại vừa mới bắt đầu thời điểm, Thần Toán Tử liền đã biết kết quả, nếu là cưỡng ép đuổi theo muốn giết chết Quỷ Trúc, sợ rằng sẽ rước lấy càng nhiều phiền phức. Chử Tuân muốn đuổi theo bị Kỳ Lân Mặc Thánh gọi lại cuối cùng. Mọi người tại đây đưa ánh mắt về phía Diệp Thần, bọn họ muốn biết Diệp Thần là thái độ gì. Chúng ta Diệp Thần đồng học đứng sừng sững trong không khí, cúi đầu nhìn lấy suy yếu Thường Băng, hai con mắt bên trong tránh qua một đạo thần sắc phức tạp. Nữ nhân này liền xem như luôn luôn tha thứ hắn cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Trong thế tục có một câu, người trẻ tuổi cửa ải ái tình, ngươi có thể lựa chọn không thích đối phương, nhưng là ngươi có quyền gì ngăn cản người khác thích ngươi? Hiện tại Thường Băng đối với Diệp Thần loại cảm tình này khả năng chính là loại này đi. Nghĩ đến tại Mạn Duy Châu thời điểm, Mạnh Vũ Hiên cũng nói với tự mình đến Thường Băng tình cảnh. Thở dài một hơi, trong tay xuất hiện một số ngân châm, đi vào Thường Băng bên người, trong tay lực lượng so sánh ôn nhu, đem ngân châm đâm vào thân thể nàng. Huyền Từ, không biết vì cái gì, vốn là Diệp Thần là muốn tự tay trị liệu Thường Băng thương thế, nhưng làm hắn đi vào bên người nàng về sau, cảm thấy vẫn là giao cho Huyền Từ đi, chính mình cũng không muốn cùng nữ nhân này có cái gì quá nhiều gặp nhau. Chủ nhân, Huyền Từ làm không được. Huyền Từ có thể rõ ràng cảm nhận được Diệp Thần nội tâm ý nghĩ. Bây giờ trước mặt nữ nhân này rõ ràng để chủ nhân động tình cảm giác, vì cái gì còn muốn giao cho mình xử lý? Huống chi hiện tại Thường Băng cũng không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Diệp Thần làm sao không hiểu Huyền Từ tiểu tâm tư, trong lòng có chút khó chịu, hắn nãi lão tử. Mệnh lệnh ngươi đều không nghe. Huyền Từ không nói lời nào. Diệp Thần im lặng thấp chửi một câu, tê liệt lão tử sớm muộn đề. Mấy người các ngươi tức chết. Nói, ngồi xổm ở Thường Băng trước mặt, đầu ngón tay đụng vào ngân châm, cuối cùng từng đạo linh lực tràn vào thân thể nàng. Nam Môn Cung Yến thì đứng cách Diệp Thần không xa địa phương, hai con ngươi lấp lóe nhìn lấy hắn bóng lưng, trong lòng nói không nên lời là tư vị gì. Nàng đã từng nghĩ tới vô số lần, đồng thời nghiêm túc nói với tự mình, Diệp Thần bên người nhất định còn có rất nhiều nữ nhân mà ngươi bất quá là một cái tàn khuyết tồn. Tại, trong lòng hắn cũng không thể chiếm cứ phi thường trọng yếu địa vị. Thế nhưng là mặc dù như thế, bây giờ nhìn gặp Diệp Thần đang chuyên tâm trị liệu một nữ nhân khác thời điểm, trong nội tâm nàng vẫn còn có chút khó chịu cùng khổ sở, hai mắt rưng rưng. Không muốn nhìn thấy dạng này không vui một màn, quay người yên lặng rời đi. Thân là Nam Môn Tông phủ thành viên, nhìn thấy Nam Môn Cung Yến thương tâm bộ dáng, Nam Môn Úy cùng Nam Môn Phong Tuyết ào ào lắc đầu im lặng rời đi. Đối với Thường Băng, bọn hắn cũng đều nghe kể một ít, thế nhưng là giữa nam nữ sự tình, người nào có thể nói được rõ ràng một cái sâu như vậy thích dược thần nữ nhân? Người nào cam đoan ngày sau nào đó trong nháy mắt cảm động đối phương đâu? Cho nên, Nam Môn Cung Yến có dạng này tâm tình cũng là hợp tình lý. Chúng ta, Đoạn Phong đứng ở một bên, muốn nói điều gì? Thế nhưng là Hoành Dịch tiên nhân bọn họ cảnh giới thật sự là quá mức cường hãn. Nói chuyện thời điểm hoặc nhiều hoặc ít sẽ biến cẩn thận một chút. Người trẻ tuổi sự tình thì để chính bọn hắn giải quyết đi, chúng ta cũng không cần quất cái này náo nhiệt. Hoành Dịch tiên nhân cười khổ một tiếng quay người rời đi. Kỳ Lân Mặc Thánh lúc rời đi đợi, hướng về phía Chử Tuân phất phất tay, tiểu tử tới để vi sư xem thật kỹ một chút ngươi. Theo Chử Tuân xuất hiện đến bây giờ, hắn còn không có cơ hội thật tốt cùng hắn nói mấy câu chuyện, bây giờ đã có một kết thúc. Chính mình cũng rốt cục có cơ hội cùng đồ đệ khóa lại vài câu. Phải biết Chử Tuân biến thành hồn phách về sau, đối với sư phụ hắn tới nói cũng là một loại tra tấn. Từng có lúc, hắn nghĩ hết tất cả biện pháp muốn để đồ đệ mình sống tới. Bây giờ bao nhiêu năm trôi qua, liền hắn đều có chút nhớ không rõ Chử Tuân rốt cục lại sinh cốt nhục đứng ở trước mặt mình. Cái này khiến luôn luôn so sánh sáng sủa Kỳ Lân Mặc Thánh làm sao không động dung. Không có một hồi thời gian, to như vậy Nam Môn Tông Phủ trừ những cái kia hư hao phòng ốc chứng minh nơi này xuất hiện gì thường phi thường cường hãn quyết đấu bên ngoài, bây giờ chỉ còn lại có Diệp Thần cùng Thường Băng. Hai người cùng lúc đó, khoảng cách Nam Môn Tông Phủ không phải rất xa địa phương, một cái xấu xí nam nhân đứng tại Quỷ Trúc cùng Cơ Lan Nhi trước mặt, trong miệng hắn ngậm một khỏa Phệ Hồn Thảo. Quỷ tiền bối ngươi tốt. Cơ Lan Nhi nghe được cái này người thanh âm trên trán chăm chú nhăn lại, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái này xấu xí nam nhân không là người khác, chính là trước đó yêu cầu hợp tác với Cơ Lan Nhi lại mâu. Lại mâu nghe được Cơ Lan Nhi lời nói cũng không có cái gì ngoài ý muốn biểu lộ, càng không có bởi vì lúc trước Cơ Lan Nhi kích thương chính mình có cừu hận gì, ngược lại hai vai một đứng thẳng, sắc mặt vô cùng nhẹ nhõm nói đến, ngươi bây giờ cần phải thừa nhận chính mình không phải Diệp Thần đối thủ đi, nếu như tăng thêm ta nghĩ ta đối ngươi trợ giúp hẳn là sẽ phi thường lớn. Nói xong, hai con người hơi nhíu nhìn về phía Quỷ Trúc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.